Vợ yêu của Tổng Tài. Chương 11, em ghen rồi sao? Gocchuyenaudio.com. Hàn Uyển Nhi thấy Thẩm Kiều Khanh khoát tay Mạc Phong nũng nịu thấy khó chịu trong người. Chào cô, tôi là Hàn Uyển Nhi. Thẩm Kiều Khanh nhìn Hàn Uyển Nhi một cách ngạc nhiên, đây chẳng phải là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giới đây sao? Cô ta và Mạc Phong có quan hệ gì? Nhưng trước tiên phải đánh phủ đầu cô ta cái đã. Chào cô, tôi là Thẩm Kiều Khanh, vợ chưa cưới của Mạc Phong. Hàn Uyển Nhi không nói gì, trong mắt khẽ trông lên. Từ lúc gọi món đến giờ chỉ ăn được có vài miếng, nhìn đến người phụ nữ cao ngạo trước mặt thật sự nuốt không trôi. Còn lại thêm danh nghĩa vợ chưa cưới của Mạc Phong. Cô biết trước anh rất trăng hoa, sau này anh đã là người của Hàn Uyển Nhi này thì nên dọn dẹp cái đám hoa dại bên đường này đi. Hàn Uyển Nhi đứng lên lườm Mạc Phong một cái nói. Tôi no rồi, không làm phiền hai người, tôi đi trước. Không tiễn. Mạc Phong thấy Hàn Uyển Nhi bước đi trong lòng cũng nôn nóng đuổi theo. Nhưng Thẩm Kiều Khanh lại giữ anh lại. Anh ơi, bác ái thúc giục chúng ta chừng nào đám cưới đấy. Tự cưới một mình cô đi. Mạc Phong đầy tức giận nói lớn với Thẩm Kiều Khanh. Chạy đuổi theo đến công ty, lên đến phòng cô ngồi chờ. 15 phút trôi qua cô vẫn chưa về. Bỗng cạch cánh cửa mở ra. Hàn Uyển Nhi bước vào không thèm nhìn anh lấy một cái. Anh nhanh nhẹn bước đến bên cô ôm cô vào lòng. Em đừng giận nữa, anh và cô ta không phải quan hệ gì hết. Gia đình bắt anh phải lấy cô ta nhưng anh chỉ thích em. Em ghen rồi sao bảo bối? Ai nói, anh nên dọn dẹp những bụi hoa dại ai ý đi. Được, được, nghe theo em đói bụng lắm đúng không, anh cho người mang tới. May mà anh nghe theo cô, nếu không cô đây sẽ quậy đến cỡ nào. Trong lúc đó Thẩm Kiều Khanh bị bỏ lại xấu hổ hết mức. Chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống. Hàn Uyển Nhi, đều tại cô, anh ấy mới lạnh nhạt với tôi như vậy. Vừa nói móng tay cô găm vào lòng bàn tay như muốn chảy ra máu. Buổi chiều phòng nghỉ ngơi trong công ty của Mạc Phong, nằm trong lòng anh mà cọ cọ như mèo. Uyển Nhi, em chuyển qua ở với anh đi. Như vậy, không ý kiến gì hết, tối nay qua nhà anh, cũng được, chuyển qua sống với anh cũng không sao. Vừa tiện đến công ty và công việc và không dễ bị người khác phát hiện ra hành tung của cô. Phong, trong nhà anh sống cùng ai? Anh sống một mình, nơi đó cô đơn lắm, đang cần em sưởi ấm đó. Thật sao, thật, anh nhẹ nhàng hôn lên môi hoa anh đào của cô, nhẹ nhàng xâm chiến, tách hai hàm răng cô ra đi vào trong thăm dò. Ngọt thật sự, cô rất ngọt không giống những người phụ nữ khác. Thấy cô hít thở không được nữa mới buông ra, vuốt ve đôi môi sưng lên của cô. 23, 45 cách chương.